Chương 442, hỗn loạn nước quản ổ. Là hải quân dường như là hải thủ hạ đang lúc hai bọn hắn cùng tứ hoàng thêm ngũ lao tinh đối chiến thời điểm, dưới tay hắn những cái kia hải quân, thì QNZ đang bay nhanh hướng về thuyền bên kia rút lui trở về. Bọn hắn gấp gáp như vậy rút về đi là có nguyên nhân, thứ nhất, cũng là bởi vì chiến đấu như vậy, bọn hắn là giúp không được gì, vì Onet, Baby 5 cùng cả lỷ phạ vào lúc này trực tiếp tìm một cái điểm cao, các nàng là có thể tiến hành chiến trường phụ trợ. Nhưng kỳ thật người liền không có tác dụng gì, chiến đấu như vậy không phải bọn hắn có thể cuốn vào, cho nên đoàn David mang lấy bo nở hà nở rời đi cũng là tất nhiên. Thứ hai thì là vì tìm một cái điểm dừng chân, hay là sẽ không gian kỹ năng, thuyền của hắn bên trên tự nhiên là có không gian tọa độ, cho nên nếu như vạn nhất nếu là trên chiến trường xuất hiện thập lẻ 13A biến cố, hải cũng có thể đem những này người thuấn gian truyền tống trở về. Cho nên đoàn nhất định phải cam đoan thuyền an toàn. Cái này mới là chủ yếu nhất. Rời đi chiến trường về sau, những người này liền tựa như phát điên dùng gợp tủ hướng thuyền bên kia đuổi. Nói thật, một màn này là rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Tỉ như nói lúc này ở nào đó ngọn núi bên trên hẻ ở tỉ dịt một đợt người, còn có mới vừa cùng Hạ Kỳn tiếp xúc một chút, bởi vì Tiểu Ngọc phát sốt mà tạm thời rời đi vì bọn hắn. Đối với hải thủ hạ, vì bọn hắn là sẽ không xa lạ. Dù sao bọn hắn tiếp xúc QNZ không chỉ là lần một lần hai, nhưng giống như là vội như vậy, còn là lần đầu tiên. Ta nghe nói hôm nay trên bờ biển tới một đợt hải quân, bọn hắn dường như không biết lượng sức đi khiêu chiến cái đủ nghe được phỉ cùng sổ dầu nghi ngờ lời nói. Lúc này một cái hình thể to lớn người sờ lên cằm nói ra, gia hỏa này là hoàng đô nổi danh rổ cổ dù nạ. Rổ cổ dù nạ là nước quả nổ đô vật nhất cao cấp bậc, đây là một loại vinh dự. Nhưng cũng không phải là hạng nhất ý tứ, đô vật hết thể muốn chia làm 10 cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là tự miệng, tự nhị đoạn, ba đoạn, màn dưới, 10 lượng, đằng trước, tiểu kết, quan uy hiếp, đại quan cùng rồ cổ dù nạ. Rồ cổ dù nạ càng giống là nhất cao cấp bậc vinh dự danh hiệu. Cùng thành tích có nhất định quan hệ, nhưng lại cũng không là chỉ nhìn thành tích, trở thành rồ cổ dù nạ về sau, thua mất tranh tài cũng vẫn là rồ cổ dù nạ. Chỉ chẳng qua nếu như một mực thua, sẽ bị bức lui dịch, cũng sẽ không rơi đoạn loại hình. Cái gì hãy đi chọn cách cái đủ rồi như vậy sao được, cái đủ thế nhưng là ta muốn đánh bay người nghe được cái này to con. Vì bỗng nhiên vừa quay đầu, một mặt tức giận quát, tốt à, đầu óc của hắn đúng là có một vài vấn đề. Không phải chỉ là cái đủ đi, ta từng nghe nói qua hải tại 2 năm trước chỉ có một người đè ép cái đủ cùng chặt lọt kẻ Linh Linh đánh. Nếu như không phải là bởi vì Sastok đo đến, khả năng hắn đều muốn đánh giết cái đủ. Vậy lần này hải đến, cái đủ khẳng định không chỉ là chính hắn. Một bên uống vào trong hồ lô rượu, bên cạnh sổ dồ cũng đối với Luffy nói. Cái này càng không được, tứ hoàng thế nhưng là mục tiêu của ta, ta muốn từng cái đánh bại bọn hắn. Sổ dồ, chúng ta đi tìm hải đi nghe được sổ dồ. Luffy bỗng nhiên đứng lên, một mặt hưng phấn giống lên. Uy, Luffy. Vậy chúng ta không đợi kỳ nẹ mẩn rồi nghe được phỉ gọi như vậy. Sô dô cu nở dê xoa xoa mình khỏe miệng vết rượu, một mặt không thèm để ý nói, tốt ta, nhìn hắn cũng không có quá đem kỳ nẹ mẩn coi ra gì. Đến lúc đó mới hảo hảo nói xin lỗi đi một đập nắm đấm của mình, vì cu nở dê một mặt nghiêm túc nói, hắn cũng không phải loại kia lại ở chỗ này người xem náo nhiệt. Ha ha ha ha, vậy còn chờ gì, đi thôi nghe được phỉ. Sô dô cu nở dê nở nụ cười, sau đó đứng lên, cùng phỉ cùng một chỗ hướng về hắn bọn hắn rời đi phương hướng vội vã mà đi. Uy, bọn hắn không phải muốn đi chiến trường đi, đây không phải tại gây phiền toái sao mà lúc này xa xa trên một ngọn núi, đi ô bảo bọn hắn những này hẹ ở tì gì người, lúc này cu nở dê đang quan sát phỉ bọn hắn, nhìn lấy bo nở hà nở vừa đi, những người này cũng không khỏi lo lắng nói. Bên kia chiến đấu. Nhưng không phải chúng ta có thế tiếp xúc đó à, làm sao bây giờ buông xuống kính viễn vọng, lúc này một cái hẻ ở tỉ dịt người không khỏi hướng về người bên cạnh hỏi. Đi thông chi thuyền trưởng, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Suy nghĩ một chút, hẻ ở tỉ dịt người rất nhanh liền hạ quyết tâm, đây cũng là không có biện pháp đang lúc toàn bộ nước quả nổ đều bởi vì hải tồn tại, mà quấy thành hỗn loạn thời điểm, trên chiến trường tình huống, QNZ phát sinh biến hóa vi diệu. Ngay tại ỉm xả mạ đại nhân cuốn lấy hải, ngũ lao tinh thẳng hướng hải thủ hạ cùng nữ nhân trong nháy mắt, hải nhưng thật ra là có một ít hoảng, hắn đã từng nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh, cho nên hắn cố ý tại nữ nhân của hắn thủ hạ trên thân đều khắc xuống vĩnh cửu ấn ký. Nhưng bây giờ vấn đề là, ỉm xạ mạ đao trong tay đã ép tới trước mặt hắn, nếu như lúc này hắn dừng lại sử dụng phi lôi thần, kia tổn thương chính là hắn. Hắn dường như lập tức minh bạch, vì cái gì mình biết làm như thế. Ngộng. Bất quá Hải không được chọn, bởi vì hắn đã thấy cái kia tóc dài ngũ lao tinh vào lúc này đã đi tới mò nẹt bên người, tay phải đã hướng về mò nẹt đập tới. Ngay tại Hải chuẩn bị liều mạng thụ thương cũng muốn đi cứu mò nẹt thời điểm, đột nhiên, hắn cười, hắn lập tức minh bạch, vì cái gì sau khi trở về, hắn liền không có loại kia sẽ chết cảm giác. Ngao ngay tại tóc dài ngũ lao tinh sắp đánh trúng mò nẹt thơ ý điếm, đột nhiên sau lưng Hải, đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại lại bạo ngược khí tức. Bất quá Hải đối với cỗ khí tức này là tương đối quen thuộc, bởi vì hiện ở trên người hắn QNZ có cái này một cỗ khí tức. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là như vậy hổ, hắn mở cửa số cũng không nhiều, chỉ có 3 môn, còn ở vào an toàn trạng thái bên trong. Thế nhưng là cỗ khí tức này truyền đến tin tức, lại hẳn là 6 cửa mà trên thế giới này, ngoại trừ Hải bên ngoài, duy nhất biết bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ mà lại có thể làm ra, cũng chỉ có một tồn tại, đó chính là mạ trạm hướng khổng tức. Mạ trạm cũng không biết bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ phối hợp chiêu thức kêu cái gì, bởi vì đây đều là Hải nói cho nó biết, nhưng lúc này bốn nó chỉ biết là Hải nữ nhân gặp nguy hiểm. Mặc dù Hải nữ nhân ở, ý thức của bọn nó ở trong là còn kém rất rất xa Hải, nhưng nó QNZ tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa La Tu nữ nhân ở trước mặt của nó thụ thương. Bỗng nhiên buộc phát đến thứ 6 cửa, cảnh cửa mạ chạm, trong nháy mắt từ bỏ mình nguyên bản đối chiến cái đủ, mà trực tiếp xuất hiện tại mò nẹt bên người. Vô số quyền ảnh, mang theo cường hãn, viễn cổ khí tức, trực tiếp hướng lên trước mặt sông tới ngũ lao tinh. Còn có nguyên bản mò nẹt địch nhân sạt giết tới sạt lúc này xem như gặp thai bay vạ gió, vô số quyền ảnh cùng sen lẫn to lớn khí kình, hỏa diễm, trong nháy mắt bao trùm trước mặt những người này, mà Hải thủ hạ người cùng các nữ nhân lúc này QNZ một mặt kinh ngạc nhìn mạ chạm, một chiêu này, quá kinh khủng.